Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22, nhặt được bảo. Tại Giang Thần Hy sút gôn trong nháy mắt, Regiana thủ môn Service Terry biểu lộ là khiếp sợ, nội tâm là sụp đổ. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta hậu vệ đâu? Đối mặt dạng này gần trong gang tấc sút gôn, hắn chỉ có thể tượng trưng làm ra dập tắt lửa động tác. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bóng đá tiến lưới. Bóng vào rồi. Hơn nửa hiệp tranh tài 22 phút. Giang Thần Hy phía trước cầu môn đoạt điểm xạ cánh cửa. Đem so với phân sửa V2, không. Giang Thần Hy sút gôn về sau. Liền nhìn chằm chằm cầu môn nhìn. Xác nhận dẫn bóng. Hắn đứng lên bắt đầu chạy chúc mừng dẫn bóng. Sau lưng hắn là đồng dạng hưng phấn không thôi phóc ra đội đám cầu thủ. Giang Thần Hy chạy hướng về phía Perpetuini. Hai người trẻ tuổi giang hai cánh tay. Cười ha ha lấy ôm nhau. Các đội hữu đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Lập cú đúp. Quá lợi hại. Không hổ là đã từng hiệu lực Inter Milan thiên tài. Giang Thần Hy ôm Perpetuini, chỉ vào hắn nói, là Ricardo truyền xinh đẹp. Perpetuini nhếch môi, cười đến vui vẻ, người bắn xinh đẹp, ngoặc kép chấm chấm, gặp quỷ, các ngươi đang làm cái gì? Phòng thủ hắn người đâu? Thủ môn phẫn nộ lên án, Mario Chetti lúc này nội tâm là sụp đổ cùng tuyệt vọng. Hắn cho là mình đã cùng ở Giang Thần Hy. Nhưng là, tại thời khắc cuối cùng, hắn vứt bỏ mình phòng thủ đối tượng, chờ đến hắn ý thức được không ổn thời điểm. Đã chậm, hắn làm sao biết bóng đá điểm rơi tại trung lộ. Mệt thở hồng hộc Mario Chetti hai tay che mặt. Regiana đội trưởng Daniel, Jenny quỳ một chân trên đất, buồn bực vỗ vỗ thảm cỏ. Sau đó hắn đứng dậy vỗ tay, đả kích tinh thần cổ vũ mình đồng đội. Không sao, thời gian còn rất nhiều. Chúng ta có cơ hội lật bàn. Chỉ là, hắn là như vậy tái nhợt bất lực. Chỉ sợ cũng ngay cả chính hắn đều đối lời này không có bao nhiêu lòng tin. Regiana huấn luyện viên trưởng Adamel Mangoni biểu lộ nghiêm túc đứng tại bên sân. Mở màn liền ném đi hai quả cầu. Hơn nửa hiệp cho đến tận này quả thực là ác mộng. Sát vách Fox ra huấn luyện viên trên ghế, trợ lý huấn luyện viên Sterlinga cùng dự bị cầu thủ cùng một chỗ lao ra vì cái này dẫn bóng gieo hò. Bonakia mặt mỉm cười vỗ tay, ánh mắt của hắn dừng lại tại Giang Thần Hy trên thân. Hắn cử đi Giang Thần Hy xuất ra đầu tiên, đâu chỉ thế là đánh bạc, tất cả mọi thứ ở hiện tại cho thấy, hắn cược đúng rồi. Cho dù là tao ngộ nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, cho dù là cải biến đá bóng phong cách, vẫn là mạnh như vậy. Không hổ là thiên tài a. Lần này hắn cùng Fox ra nhặt được bảo. Lập cú đúp, lập cú đúp. Sterlinga ôm lấy Bonakia. Walter, chúng ta thật nhặt được bảo. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn trên đài, Fox ra đội fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Fan bóng đá lãnh tụ Casillo hưng phấn giật nảy mình. Toàn thân thịt mỡ loạn run. Bên cạnh hắn là đồng dạng hai tay để trần mập mạp Peter. Từ phía sau càng là điên cuồng. Bưng lấy so nữ nhân còn to béo sao sao sao sao sao sao. Đối trong chàng hô, Regiana thằng danh con, bú sữa sao. Điều này khiến cho một bang mập mạp bắt trước, nhìn trên đài xuất hiện cay con mắt một màn, mười mấy cái to béo mập mạp, bưng lấy bộ ngực, quái gào lên, ăn NAI sao? Bọn hắn quá sung sướng, Fox ra đội thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau liền chiến tích hỏng bét. Bọn hắn bao lâu không có vui sướng như vậy qua, hơn nửa hiệp liền hai cầu dẫn trước đối thủ. Bọn hắn phảng phất thấy được mùa giải trận thứ hai thắng lợi đang hướng phía bọn hắn ngoắc. Người Trung Quốc thật lợi hại. Quá nghiêu, lần này đánh cược chúng ta thua mất. Đúng vậy a, chúng ta muốn mời hắn ăn cơm. Bất quá, cảm giác này thật tuyệt. Casilo nhìn xem trong chàng người Trung Quốc kia, mặt béo cười thành một đóa hoa. Mời khách, mời khách, chỉ cần tiểu tử này có thể tiếp tục biểu hiện như vậy. Mỗi trận đấu sau đều mời khách, hắn cũng nguyện ý. Về phần nói đánh cược thua rơi mất, hắn căn bản cũng không quan tâm. Chỉ cần đội bóng có thể thắng cầu, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số cũng không có lần nữa phát sinh cải biến. Tạm thời dừng lại tại 2-0. Tại ngay cả tiến hai cầu về sau, Giang Thần Hy cũng nhận Greg Giana hậu vệ trọng điểm chiếu cố. Không chỉ như thế, Greg Giana huấn luyện viên trưởng Adamel Mangoni kịp thời điều chỉnh phòng thủ chiến thuật, tiến lớn nhất khả năng đi cắt đứt Fox ra đội còn lại cầu thủ cho Giang Thần Hy truyền bóng tuyến. Đường, đối với một cái đoạt điểm hình xạ thủ mà nói, không có đồng đội chuyển vận đạn pháo, cũng chỉ có thể tịt ngòi. Bất quá, cái này cũng không thể nói Giang Thần Hy liền không có uy hiếp. Nhiếp với hắn hai hạt dẫn bóng, chỉ cần hắn ở đây bên trên, Regiana hậu phòng tuyến liền không dám khinh thường. Cái này cực lớn kềm chế sự tiến công của bọn họ cùng phản kích. Trở lại phòng thay quần áo, Giang Thần Hy nhận lấy các đội hữu gieo hò. Tất cả mọi người đối với hắn biểu hiện xuất sắc biểu thị chúc mừng. Toàn đội bầu không khí chưa từng có nóng nảy. Chỉ có một người tâm tình rất mất mát. Driver một người ngồi tại chỗ ngồi của mình, biểu lộ ảm đạm, thỉnh thoảng lạnh lùng nhìn về phía Giang Thần Hy. Ánh mắt bên trong tràn đầy ước ao ghen tị. Lúc đầu hắn cho rằng Tiboni ngừng thi đấu, chủ lực vị trí dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hiện tại, Dryford cảm giác được chủ lực vị trí đang dần dần cách hắn nơi xa. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, tranh tài tiến hành đến năm hơn 10 phút thời điểm, Bonakia liền đem Giang Thần Hy đổi đi xuống. Một mặt là bởi vì đối phương đối với hắn nghiêm phòng tử thủ. Giang Thần Hy cơ hội không nhiều. Bất quá, trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy thể năng đã cấp tốc hạ xuống. Giang Thần Hy mặc dù bởi vì hệ thống nguyên nhân, hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng là, dù sao trường kỳ khuyết thiếu hệ thống huấn luyện, càng không có tham gia đội bóng quý trước huấn luyện, thể năng dự trữ không đủ. Cho nên, thể năng của hắn là trước mắt một cái nhược điểm. Bất quá, cái này cũng cùng Giang Thần Hy ở đây bên trên không tiếc thể lực chạy là có liên quan đeo. Nếu có kỹ thuật thống kê, sẽ phát hiện Giang Thần Hy là một tiên phong, là Fox ra toàn đội chạy khoảng cách xếp tại hàng đầu. Hắn tại đối phương nửa chàng không biết mỏi mệt vị trí chạy. Trong đó đa số là không cầu vị trí chạy, nhìn như là tại làm chuyện vô ích, nhưng là cực lớn quấy rối Regiana phòng tuyến. Đối mặt hồ bí loạn ngâm nước Giang Thần Hy, Regiana hậu vệ không dám khinh thường, chỉ có thể đi theo hắn chạy. Mệt mỏi ứng phó, Giang Thần Hy rời sân thời điểm, nhận lấy đi vào sân bóng tiếp cận một vạn tên Fox ra fan bóng đá vỗ tay gieo hò. Có lẽ những này fan bóng đá bên trong, rất nhiều người còn không biết Giang Thần Hy danh tự, đối với hắn cảm giác lạ lẫm. Có lẽ có chút fan bóng đá biết liên quan tới Giang Thần Hy một chút quá khứ. Bọn hắn trước đây cũng đối cái này Trung Quốc tiểu hỏa tử chất vấn. Nhưng là, giờ này khắc này, những này chất vấn tại hai cái dẫn bóng trước mặt đều tiêu tán. Tại đội bóng cần có nhất thời khắc thắng lợi, sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm. Hai hạt dẫn bóng, bọn hắn lúc này sẽ không đi để ý tới dẫn bóng chính là ai. Trước đây bị tiêu lên dạng gì thất bại nhãn hiệu. Hiện tại, hắn chính là đội bóng anh hùng. Mà trải qua trận đấu này, cái này xa lạ Đông Phương gương mặt tiểu hòa tử đã bắt đầu thắng được bọn hắn niềm vui. Làm tốt lắm. Bonakia cùng đổi kết quả Giang Thần Hy nắm tay, khích lệ nói, là huấn luyện viên cho ta cơ hội. Giang Thần Hy há mồm thở dốc, vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Bonakia vỗ vỗ Giang Thần Hy bả vai, ra hiệu hắn đi nghỉ ngơi. Tiểu hỏa tử rất không tệ, lời này hắn thích nghe. Giang, trợ lý huấn luyện viên Sterlinga gọi lại Giang Thần Hy, hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Xinh đẹp thủ tú, Giang Thần Hy cười gật gật đầu, tiếp nhận trợ lý huấn luyện viên tán thưởng. Thay thế Giang Thần Hy ra sân, chính là bị hắn chen rơi xuất ra đầu tiên vị trí drive for. Từ phía sau ra sân thời điểm, trên mặt biểu lộ như là táo bón, thậm chí không có cùng Giang Thần Hy ôm thăm hỏi. Một màn này cũng đưa tới nhìn trên đài Fox ra fan bóng đá chú ý. Drive for nhìn không mấy vui vẻ. Đúng vậy à, hắn đều không có cùng người Trung Quốc ôm. Có lẽ là sốt ruột ra sân dẫn bóng đi. Có người cười, ha ha, tất cả mọi người cười lên. Không tiếp tục đi lý biết cái này chi tiết nhỏ. Drive for tâm tính mất thăng bằng. Von Sterlinga lắc đầu nói, đây chính là ta lựa chọn Giang, mà không có lựa chọn Drive for nguyên nhân. Bonakia nói, một cái trải qua nghiêm trọng như vậy tổn thương bệnh, y nguyên kiên trì đá bóng tiểu hòa tử, tâm lý tố chất tất nhiên vô cùng cường đại. Huấn luyện viên trưởng tiên sinh lộ ra một vòng tự đắc tiếu dung. Giang Thần Hy biểu hiện xuất sắc, hắn là người thắng, hắn hiện tại nói cái gì đều là có đạo lý. Sterlinga bẹp miệng, trầm mặc. Hắn đến thừa nhận Bonakia nói rất hay, có đạo lý. Giờ khắc này, Sterlinga đối với hắn một mực rất xem trọng cùng ủng hộ Drive for. Lần thứ nhất chân chính có một tia nghi vấn. PS, cầu cất giữ, gấp cầu phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người, cầu một cái khen thưởng. Phía trước còn thiếu một chương, sẽ bớt thời gian bổ sung. Vai Chu Viêm phạm vào, mấy cái này gõ chữ phí sức. Mọi người thứ lỗi, mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích, cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7, hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu, cũng có thể tìm thấy được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.